Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, chương 25, nửa giờ sau, khống chế đài cộng 176 cái, cùng Kim Ô Nhất Hào căn cứ giống nhau như đúc Quý Vũ thời. Bỗng chốc nhíu mày, này so với hắn trong tưởng tượng khó khăn cao rất nhiều, mỗi hai cái khống chế đài cùng hai cái năng. Lượng truyền khí cho nhau đối ứng. Ở U31 hai đoàn cuồn cuộn không ngừng mà truyền tống năng lượng. Ở cung cấp năng lượng nguyên đồng thời duy trì nó không bị kẽ hở hút đi, thử nghĩ. Nếu là mỗi một chỗ năng lượng truyền khí đồng thời đóng cửa quá nhiều. U31 đem mất đi cân bằng. Trời đất quay cuồng vạn vật điên đảo. Trời long đất nở đều là việc nhỏ cho nên căn cứ U31 thật khi mô hình thượng tọa độ. Mặc kệ là ở Kim Ô Nhất Hào. Vẫn là ở Kim Ô số 2, Quý Vũ thời đều cần thiết lấy chuẩn xác trình tự đóng cửa khống chế đài. Lấy bảo trì nó cân bằng, hắn biết, nhiệm vụ hoàn thành sau, U31 đem không còn nữa tồn tại, cho nên ở nhiệm vụ hoàn toàn hoàn thành trước. Bọn họ cần thiết có người lưu lại chấp hành cuối cùng thao tác. Quy hoạch ra một cái tránh đi sở hữu, hắc tường trở lại lúc ban đầu quá độ điểm lộ tuyến. Cưỡi bao con nhộng khoang trở lại chính mình thời đại, Quý Vũ thời đã sớm minh bạch. Tương lai bọn họ vì cái gì sẽ không ngừng mà lựa chọn A. B đội điểm tới tiến hành kéo dài, không chỉ có bởi vì 3-4 hào tiểu đội là nhân thủ nhiều nhất chung nhất có hy vọng phá cục điểm. Càng bởi vì, hai điều song song thời gian tuyến sinh ra, bảo đảm nhất định sẽ có người lưu lại hoàn thành cuối cùng thao tác. Cũng bảo đảm có thể tận khả năng mà được đến toàn viên trở về, lựa chọn bọn họ cái này điểm. Tất nhiên là vô số tương lai bọn họ ở vô số lần tuần hoàn sau đến ra kết quả, như vậy thẳng đánh tâm. Linh vấn đề xuất hiện, hai điều đường thẳng song song thượng ta, kỳ thật đều là chân chính ta, đều chân chính chủ thể ý thức, đến tột cùng hẳn là ai lưu lại hoàn thành nhiệm vụ này. Khống chế đài một thước xa. Tình hình chiến đấu kịch liệt, các đồng đội tắm máu chiến đấu hăng hái. Không người nghĩ tới muốn lùi bước, B đội chi với A đội, là chính mình là cùng chính mình đang ở sóng. Vai, phanh, Quý Vũ thời nâng lên phát tím cánh tay phải xử lý một người tang thi. Đen nhánh lông mi cảm xúc không rõ. Các ngươi có hay không thảo luận qua vấn đề này? Một cái khác Quý Vũ thời nói. Không có, Quý Vũ thời không chút nào ngoài ý muốn, bởi vì hắn cũng không nghĩ tới muốn đem cái này. Lựa chọn đề quá sớm mà giao cho các đồng đội tới lựa chọn, chính mình cùng chính mình phân cao thấp. Kia quá tàn nhẫn, hai loại hoàn thành nhiệm vụ khả năng, hắn hỏi. Ngươi có sợ không tất cả đều sai rồi? Sợ, một cái khác Quý Vũ thời bình tĩnh mà nói. Ngươi đâu? Oanh tạc thanh đánh gãy hai người đối thoại, Tống Tình Lam cuối cùng một phát năng lượng pháo nổ. Mạnh mở ra, sóng địa chấn chấn đến mọi người ngã vào trên mặt đất, nhện khổng lồ thi thể bay tứ tung. Thông dò ống dẫn tất cả bạo liệt mở ra, loảng xoảng kinh thiên động địa vang lớn chung. Dấu kín với ống dẫn chung dị trùng rốt cuộc rơi xuống trên mặt đất. Lộ ra nguyên trạng, một đoàn không biết từ nhiều ít loại giống loài tạo thành nhục đoàn. Cùng với dịch nhầy trên mặt đất mấp máy, vô số đầu lưỡi giống nhau xúc tu trên mặt đất khắp nơi tìm hiểu. Như là cực kỳ sợ hãi ánh sáng giống nhau hoảng không chọn lộ nhục đoàn dính nhớp bất kham. Hoàn toàn không có độc lập hành tẩu năng lực, bởi vậy mới giấu kín với ống dẫn chung chỉ dựa mấp máy trượt nó mấp máy. Mặt trái xuất hiện nhân loại tứ chi, khuôn mặt, phảng phất đều còn sống giống nhau các có động tác, nó hấp thu trong căn cứ chưa biến dị người sống, đưa bọn họ cùng chính mình hòa hợp nhất thể, Lý Thuần thấy như vậy một màn. Kết hợp trên người còn tàn lưu dịch nhầy, đường trường phun ra cái trời đất u ám siêu một cái khác Lý Thuần tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng là thấy chính mình như vậy, sao có thể nghĩ không ra điểm liên hệ. Cũng quỳ trên mặt đất nôn mửa lên, mọi người, ngoặc kép, bọn họ đồng thời nổ súng đối này nhục đoàn bắn phá. Chỉ chốc lát sau, liền đem nó quét thành thịt nát, hai ba chỉ trọng thương nhện khổng lồ từ trên trời giáng xuống. ở thương hỏa chung kéo này đoàn thịt nát chạy, còn thừa tang thi thất thất bát bát. Mọi người mệt đến đại thở dốc, thường thường nả một phát súng đánh gục không cho chúng nó tới gần. Đã hoàn toàn không nghĩ nhúc nhích, Quý Cố Vấn, hai cái Tống Tình Lam bước vào khống chế thất. Tính toán đến thế nào? Nói chuyện chẳng phân biệt trước sau. Thế nhưng cực kỳ nhất trí, Hắc Y Phục Quý Vũ Thời nói. Ở Kim Ô Nhất Hào ta đã ấn trình tự đóng cửa một bộ phận năng lượng truyền khí. Chỉ cần lưu ra trở lại quá độ điểm lộ tuyến, mọi người bình an tới có thể. Bạch Y Phục Quý Vũ Thời sắc mặt càng vì tái nhợt một ít. Làm cùng cá nhân, hắn thoạt nhìn muốn suy nhược không ít. Không sai, ta sẽ ấn trình tự đóng cửa năng lượng truyền khí. Thẳng đến cuối cùng, ngươi muốn lưu lại. Bên trái Tống Tình Lam nhìn hắn, bên phải cái kia cũng nhíu mày, hai cái Tống Tình Lam. Ở đây không ai có thể phân đến thanh, đương nhiên. Mọi người đều là giống nhau, cả người dịch nhầy Lý Thuần cùng không có dịch nhầy Lý Thuần, không nói. Một lời mắt nhỏ Chu Minh Hiên, một đứng một ngồi, trên mặt vết máu nhiều một chút Đoạn Văn cùng không có như vậy nhiều máu tích. Đoạn Văn, cánh tay bị thương Thang Kỳ cùng chân bộ bị thương Thang Kỳ, còn có lẻ loi. Phảng phất minh bạch cái gì? Chính ủy khuất mà đứng ở hai cái Thang Kỳ trung gian duy nhất một cái Thang Nhạc đóng cửa cuối. Cùng một cái năng lượng truyền khí đồng thời nhiệm vụ liền hoàn thành. Đến lúc đó thiết bị một lần nữa khởi động, chúng ta đến toàn viên bình an mà ngồi ở bao con nhộng khoang. Lập tức quá độ hồi chúng ta nguyên bản thời gian tọa độ. Nếu không thất bại trong gang tấc thân xuyên màu đen đồ tác chiến Quý Vũ Thời nói. Cho nên cần thiết có người lưu lại, Bạch Y Phục Quý Vũ Thời biểu tình phi thường bình tĩnh. Vô Phùng Hàm tiếp một cái khác chính mình nói. Dựa theo kế hoạch, lưu lại nơi này chúng ta bị hắc ám cắn nuốt sau cũng sẽ trở lại miêu điểm. Mà miêu điểm khi đó đã có một cái chúng ta đem hợp thành một cái, Chu Minh Hiên hỏi. Nhưng là, bị hắc ám cắn nuốt sau trở lại miêu điểm người, thời gian thượng so với chúng ta hiện tại trở về quá độ điểm người muốn sớm mấy cái giờ. Không sai, đoàn diệt sau trở lại miêu điểm thời gian vĩnh viễn đều là buổi sáng 4:41. Phân, nhưng hiện tại đã là buổi chiều 16 giờ. Trở lại quá độ điểm thời gian cùng miêu điểm thời gian hoàn toàn không khớp. Thậm chí muốn vãn gần 12 tiếng đồng hồ, mặc đồ chẳng áo thun Quý Vũ Thời nói. Bình thường thời gian tuyến, đồng dạng thân thể không có khả năng có hai cái. Hợp hai là một sau ký ức sẽ chồng lên, xuyên màu đen đồ tác chiến Quý Vũ Thời nói tiếp. Nhiệm vụ hoàn thành nháy mắt. Chúng ta khả năng sẽ gặp một đợt ký ức nhét vào đại não đánh sâu vào. Mặc kệ chúng ta ai là cái gọi là, song song thời gian tuyến. Đều chung đem hợp thành một cái, bài cháo thun Quý Vũ Thời. Bởi vậy hai cái chúng ta, ai lưu lại đều giống nhau. Chẳng qua, ta cho rằng không bị thương ta sẽ càng có lợi cho trở lại quá độ điểm mơ siêu, hai cái Quý Vũ Thời. Vừa rồi kề vai chiến đấu bộ dáng quá mức lóa mắt. Hiện tại mọi người trong mắt, hai người bọn họ là duy nhất tiêu điểm mơ siêu mà ở nhiệm vụ lần này chung kịch liệt ma hợp. Làm mọi người đã đối Quý Vũ Thời nói tin tưởng không nghi ngờ, thực mau. Cả người dịch nhầy Lý Thuần lựa chọn lưu lại, ta đây lưu lại, tiếp theo, là cảm giác được càng vì mệt mỏi Đoạn Văn, chân bộ bị thương Thang Kỳ, Thang Nhạc chỉ có một. Cho nên hắn đến đi theo đại bộ đội đi, ta không có nhị trọng thân, ta phải đi, có phải hay không, Thang Kỳ ở hắn trên đầu xoa nhẹ một phen, là cuối cùng, còn thừa Tống Tình Lam siêu ta lưu lại, cao lớn nam nhân gỡ xuống thần miên trung sớm đã trở nên ảm đạm màu đỏ năng lượng băng đạn, thay tân màu lam băng đạn, hắn nhìn mặt đối mặt chính mình liếc mắt một cái, nói, ta đánh quái đánh mệt mỏi. Kia giai đoạn trình liền đổi ngươi tới chạy, khác cái Tống Tình Lam nâng lên mí mắt. Không thành vấn đề, nói. Hắn nhìn nhìn quyết định phải rời khỏi đồng đội, trầm giọng nói, đừng như vậy thương cảm, đều là chính mình cùng chính mình làm lựa chọn, trở lại miêu điểm về sau còn không đều là một chuyện. Này cùng ngươi cáo biệt hôm nay buổi sáng không ngủ tỉnh chính mình không có gì khác nhau, mặc danh. Đau thương không khí tách ra. Mọi người phảng phất thanh tỉnh lại đây, làm đội trưởng. Tống Tình Lam vĩnh viễn có làm đồng đội ý nghĩ rõ ràng. Mãn huyết sống lại năng lực, bên ngoài có Tư Kim Ô Nhất Hào mở ra không gian xe. Chúng ta sẽ mau chóng trở lại quá độ Địa Mơ Siêu, Hắc Y Phục Quý Vũ Thời chậm rãi nói. Chúng ta cùng các ngươi thông qua công cộng kênh liên hệ. Các ngươi chú ý an toàn. Này căn cứ không biết còn có hay không cái khác biến dị chủng loại, hảo, một cái khác Quý Vũ Thời. Đáp ứng rồi, lời nói không nói nhiều. Đều tưởng mau chóng kết thúc này ác mộng Pu 31 chi lữ, Tống Tình Lam ra lệnh một tiếng. Bảy người thực mau rời đi, dư lại một phòng người. Giống như đều là cái kia càng vì, nhược một chút chính mình, A, B hai đội hội hợp chi sơ. Cũng đã dự báo bọn họ lập tức liền phải cáo biệt, đây là trung điểm sao? Bọn họ tưởng, rõ ràng đã vô pháp lại tiếp tục đi xuống. Rốt cuộc tới rồi này sắp giải thoát một khắc, lại sinh ra mãnh liệt không hiện thực cả mơ siêu đặt sự. Đã đến trung điểm sao? Đối mặt hiện trường trồng chất tràn đầy tàn chi đoạn tí. Thi thể thịt thối, che trời lấp đất mùi máu tươi chung. Không có bất luận kẻ nào thả lỏng cảnh giác này một đường. Từ cái thứ nhất tuần hoàn bắt đầu, cho tới bây giờ, thật sự có thể kết thúc. Chiến hỏa ồn ào náo động căn cứ lập tức trở nên thực an tĩnh. Ngẫu nhiên có to lớn con nhện bò qua, nhưng bởi vì quá mức an tĩnh, chúng nó không cảm giác được chấn động. Lại từ tổn hại trên vách tường bò đi rồi, Lý Thuần cùng Đoạn Văn sững sờ ở tại chỗ không biết như thế nào cho phải. Thang Kỳ Chính từ Chu Minh Hiên hỗ trợ đỡ đến một bên ngồi xuống, một người tang thi ở huyết ô chung. Bò lại đây, bị Chu Minh Hiên dùng chùy thủ xử lý, khống chế trước đài. Quý Vũ Thời ấn tính toán tốt trình tự, bắt đầu đóng cửa năng lượng truyền khí, 176 cái khống chế đài. 88 đối năng lượng truyền khí, mỗi tắt đi một cái, bên ngoài liền sẽ xuất hiện một cái hỗn loạn năng lượng tràng. Đem hư vô mang nhập thế giới này, tạo thành cái gọi là hắc tường Pu 31 ở từng bước biến mất. Lưu lại duy nhất lộ tuyến đó là bọn họ chạy trốn lộ. Bọn họ biết, hiện tại bên ngoài đang có một chiếc không gian xe, ở tang thi tụ tập. Hắc tường tần lâm thế giới bão táp, Quý Vũ Thời nghe thấy sau lưng có người thấp giọng nói. Quý cố vấn, ngươi lại nói dối, Quý Vũ Thời động tác dừng một chút. Quay đầu lại, ngươi vì cái gì nói như vậy? Thi huyết nhiễm hồng Tống Tình Lam mặt, còn thừa một đôi thâm thúy con ngươi thập phần sáng ngời, khó được mà. Hắn đối Quý Vũ Thời cười cười. Quý Vũ Thời nhất thời phân biệt không ra lưu lại rốt cuộc là cái nào Tống Tình Lam mơ siêu được mau. Hắn đã biết bởi vì đối phương nói, ngươi vừa rồi cho đại gia tẩy não bộ dáng, cùng ngươi bị bắt cóc khi nói ta là ngươi bạn trai bộ dáng giống nhau như đúc Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, là cùng hắn cùng nhau đi qua này thời gian tuyến, A đội Tống Tình Lam A, Tống Tình Lam một tay xử thần miên. Cả người hoàn toàn thả lỏng lại. Để lộ ra vài phần tác chiến khi không được nhìn thấy lười nhác. Làm người nhớ lại hắn bất quá cũng là cái người thường. Cũng sẽ có mệt thời điểm mơ siêu hắn nói. Song song thời gian tuyến chúng ta có thể hay không hợp thành một cái. Người kỳ thật không xác định, đúng không? Tựa như vừa rồi cái kia từ các loại nhân thể ghép nối mà thành nhục đoàn. Kia kỳ thật không chỉ có là biến dị. Vẫn là song song vũ trụ chung nhiều tương đồng thân thể xuất hiện ở cùng thế giới sau. Sụp xuống ở bên nhau hậu quả, không sai, nếu ở miêu điểm bọn họ cùng hoàn thành nhiệm vụ sau trở lại. Quá độ điểm bọn họ không có thành công hợp hai là một. Rất có khả năng sẽ xuất hiện cùng kia nhục đoàn giống nhau sự cố. Hai cái chính mình ở một khối thân thể trọng điệp. Tạo thành dị dạng hoặc là tử vong, là một cái kinh nghiệm phong phú đội trưởng. Tống Tình Lam về thời gian cùng vũ trụ kia một bộ lý luận tri thức không thấy được so Quý Vũ Thời. Thiếu, đó là nhất hư kết quả. Không nhất định sẽ phát sinh, Tống Tình Lam giống đang nói dâu ria sự. Nhưng rất có khả năng nhiệm vụ hoàn thành kia một khắc. Chính là chúng ta sắp biến mất kia một khắc, Quý Vũ Thời rũ xuống phát tím cánh tay phải. An tĩnh mà đứng, vậy ngươi vì cái gì lưu lại? Tống Tình Lam nói, bởi vì, ta cảm thấy ngươi khẳng định có hai tay chuẩn bị. Quý Vũ Thời tim đập hơi hơi rối loạn một chút, những lời này chỉ có một cái khác Quý Vũ Thời biết. Kia vốn dĩ chính là chính hắn, cũng liền không kỳ quái, nhưng bị người khác đoán trúng tâm tư cảm giác thực kỳ diệu. Hắn trước đây cơ hồ chưa từng có như vậy trải qua. Tống Tình Lam nói. Về Hắc Tường, ta nhớ rõ nó lần đầu tiên xuất hiện thời khắc là ở chúng ta vừa đến đạt công viên quản lý chỗ thời. Điểm, đại khái 5 giờ rưỡi trước sau. Nhưng là vô luận là Kim Ô Nhất Hào vẫn là Kim Ô số 2. Chúng ta đều không có ở thời gian kia đoạn đóng cửa quá năng lượng truyền khí. Ta lớn mật suy đoán, thiên khung giả thiết miêu điểm kỳ thật không ngừng một cái. Chúng ta bị hắc ám nuốt hết sau, liền sẽ tiến vào tân tuần hoàn, tới một cái khác miêu điểm, thẳng đến chúng ta ở buổi sáng 5 giờ rưỡi. Đóng cửa cái thứ nhất năng lượng truyền khí tựa như một cái lớn hơn nữa tuần hoàn bộ tiến cái này. Tiểu nhân tuần hoàn, chỉ là chúng ta không biết, cũng không thể xác định tiếp theo. Tống Tình Lam lại nói, cho nên, nhảy ra trước mắt cái này tuần hoàn kỳ thật chỉ có bọn họ. Chúng ta cần thiết có người lưu lại nơi này hoàn thành cái này tân tuần hoàn. Làm vừa mới tới quá độ điểm đi hướng công viên quản lý chỗ chúng ta. Thấy Hắc Tường đã đến, đây mới là một cái hoàn chỉnh viên. Từ nay về sau chúng ta gặp được hết thảy mới có khả năng phát sinh Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, đến nào đó đã định thời khắc, đi hoàn thành nào đó đã định sự kiện, làm về sau hết thảy có khả năng phát sinh. Tống Tình Lam đoán được Ouroboros hình thức hạ bọn họ chế tạo hắc ám siêu lại trở thành đi đuổi. Theo hắc ám người, ở nào đó ý nghĩa thượng. Khả năng đây mới là chân chính phá cục này, đó là nhiệm vụ mục tiêu một loại khác giải đáp. Bọn họ, sẽ trở thành danh xứng với thực hắc ám truy đuổi giả, hai tay giải để ý nghĩ. Hai loại đi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị, Tống Tình Lam nói. Nếu ngươi phỏng chừng sai rồi, kỳ thật nhiệm vụ không có ngươi tưởng như vậy phức tạp. Chúng ta hiện tại lưu lại làm này đó đều là dư thừa. Chúng ta đây chết đi về sau. Một cái khác chính mình cũng có thể thuận lợi trở lại quá độ điểm. Trở lại chúng ta thời đại, nếu ngươi không phỏng chừng sai. Như vậy trong chốc lát chúng ta bị hắc ám nuốt hết sau sẽ tiến vào tân đại tuần hoàn. Đi đóng cửa buổi sáng 5 giờ rưỡi cái thứ nhất năng lượng truyền khí. Đi hoàn thành cái kia đã định sự kiện, mới là chân chính hoàn thành nhiệm vụ. Chúng ta đồng dạng sẽ trở lại lúc ban đầu miêu điểm. Tựa như chúng ta trước nay không rời đi quá kia phiến rừng cây giống nhau. Vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh chúng ta Quý Vũ Thời ngơ ngẩn, Tống Tình Lam câu môi dưới. Không thèm để ý mà nói. Nhưng là ngươi đã quên. Liền tính sai rồi, chúng ta cũng là chính mình lựa chọn lưu lại. Vì chính mình hy sinh không gọi hy sinh. Những việc này ngươi không cần thiết đều khiêng, Quý Vũ Thời chỉ là một người bình thường, liền tính. Hắn có siêu cường trí nhớ, siêu cao sức quan sát, hắn cũng vô pháp bảo đảm có thể làm ở vào song song thời gian tuyến thượng tất cả mọi người bình an. Mà trở lại cùng cái thế giới đi, chỉ có thể lựa chọn như vậy phương thức nhưng này đó hắn vô pháp nói ra nói. Tống Tình Lam như thế nào toàn đoán được? Như vậy, một cái khác Tống Tình Lam cũng nhất định đoán được nhớ lại đối phương đi lên nói những lời này đó. Đều bị cùng hiện tại Tống Tình Lam thái độ ăn khớp, Tống Tình Lam ném cho hắn một cái đồ vật. Ngươi thật sự cho rằng bọn họ mấy cái gì cũng không biết. Đi học thời điểm đều giống ngươi giống nhau liền biết chơi game đâu. Các đồng đội đều nhìn bọn họ phương hướng, đối Quý Vũ Thời vẫy tay, tỏ vẻ làm hắn an tâm. Bọn họ không có việc gì, Quý Vũ Thời tiếp nhận tới vừa thấy. Thế nhưng hắn hắc bạch bình trưởng cơ, hắn kinh ngạc. Cái này, một cái khác ngươi cấp, Tống Tình Lam nói. Nếu thật sự có tân tuần hoàn, thời gian còn có như vậy trường, xác định không cần nó tới rời đi một chút lực chú ý. Quý Vũ Thời vuốt ve máy chơi game, chỉ nghe Tống Tình Lam hỏi. Là người trong nhà đưa. Quý Vũ Thời ứng thanh, Tống Tình Lam trầm mặc một hai giây. Sau đó nói. Chúng ta tới đánh cuộc đi, Quý Vũ Thời. Đánh cuộc gì? Tống Tình Lam, đánh cuộc ngươi tuyển đệ nhị loại phương thức mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí so ngươi tưởng kết quả còn muốn hảo. Nếu ta thắng, ngươi liền lưu tại thiên khung bảy đội. Tống Tình Lam bộ dáng thực nghiêm túc. Ánh mắt cũng rất sâu, đại khái bất luận cái gì một cái yêu quý nhân tài. Cầu Hiền như Khát đội trưởng đều có như vậy ánh mắt đi. Quý Vũ thời hỏi. Nếu ngươi thua đâu? Tống Tình Lam đã tìm được rồi cuối cùng một cái khống chế đài, đúng lúc này. Công cộng kênh truyền đến một cái khác Tống Tình Lam thanh âm. Mọi người đều nghe được rành mạch. Chúng ta đã toàn viên tiến vào bao con nhậu khoang. Chuẩn bị tốt nếu ta thua. Tống Tình Lam thấp thấp ra tiếng. Như là lầm bầm lầu bầu, nhưng cuối cùng, hắn cái gì cũng chưa nói. Trực tiếp kéo xuống van, cuối cùng hai cái ở vào kim ô số 2 căn cứ. Quá độ điểm đối ứng năng lượng truyền khí bị đóng cửa, khống chế trước đài huyết tinh chiến. Trường, kim ô số 2 khổng lồ căn cứ tính cả dư lại tiểu đội mọi người cùng nhau. Cùng Pu 31 biến mất ở trong bóng đêm siêu quý vũ thời đối thế giới này cuối cùng ấn tượng. Đó là trong tay mang theo nhiệt độ cơ thể máy chơi game, cùng trước mắt Tống Tình Lam rộng lớn bóng. Dáng, tác giả có lời muốn nói. Chú, không nghĩ tới càng thích hợp câu là mọi người xem hiểu cốt truyện. Văn chung sử dụng ở nào đó đã định thời khắc. Đi hoàn thành nào đó đã định sự kiện. Những lời này đến từ Đa Bần trước mục đích địa bình luận điện ảnh tác giả thuyết. Hết chương.